Dâm ma, chương 26, trung linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm lấy Khang Mẫn mà ngủ không được, quay đầu nhìn nàng thì đã ngủ. Dương Thần liền suy nghĩ, vì hệ thống truyền lại nội lực tu luyện ở Thiên Long. Tiên thiên cao thủ, LV60, hậu thiên cực hạn, LV57, 59, hậu thiên trung kỳ, LV54, 56, hậu thiên sơ kỳ, LV50, 53, tông sư, nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cứ chia theo như hậu thiên từ từ xuống, mà tiên thiên là cực hạng của Thiên Long. Dương Thần thầm đánh giá, lão tăng quét sát là tiên thiên. Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Mộ Dung Bác Tiêu Viễn Sơn là hậu thiên cực hạn mà thực lực hơn thua chắc 1-2 cấp mà thôi. Kiều Phong chắc hậu thiên trung kỳ, Đoàn Dự, Hư Trúc Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh. Đều là hậu thiên sơ kỳ cùng trên lệch 1-2 cấp. Dương Thần bây giờ thân thể LV60 thì rắn chắc như lão tăng dùng toàn lực chắc cùng bị thương nhẹ mà thôi. Tu luyện thể lợi hại là thế giúp thân thể cứng rắn, mà còn như Dương Thần dùng toàn lực một quyền thì lão tăng ngủm là chắc. Tuy nói như vậy muốn giết được lão tăng cùng bẩn rộn một phen, nghỉ tơi đây Dương Thần cười cười, vì hắn cùng đâu dành tự nhiên không việc gì chạy đi kiếm lão tăng đánh nhau. Bây giờ Dương Thần nghỉ xẻ đi tìm mỹ nữ trước xong thì nhờ có hệ thống che đi thiên đạo xẻ không thể bảo vệ mấy nhân vật chính, thì giết từ từ để mạnh hơn thì xử lão tăng sau cùng được, cứ như vậy suy nghĩ ổn thỏa hắn liền nhắm mắt ngủ. Gần sáng hôm sau, Dương Thần đánh thức Khang Mẫn. Bà, dậy thôi, đi theo ta hành tẩu, tuy không sợ cái bang, như ta không muốn phiền phức lắm. Khang Mẫn bị đánh cái mông, thì cùng tỉnh. Vâng, đợi mặc y phục đã. Dương Thần nhìn Khang Mẫn trần truồng, đứng lên thay quần áo mông lắc lư vú đung đưa, liền đi lại xoa xoa cái vú, khi Khang Mẫn mặc xong thì hai mắt mị nhãn, đương nhiên bị Dương Thần xoa xoa hai vú đã động tình. Nhìn Khang Mẫn hai mắt mơ hồ, Dương Thần ôm lấy eo nàng lăng không bay ra cái bang, đi đến phòng trọ hắn mướn, đi vào phòng Khang Mẫn mới lấy lại tinh thần. Ngươi ra kêu đồ ăn đi, ăn xong ta lên đường. Dương Thần nhìn lấy Khang Mẫn nói. Vâng, mà công tử tính đi đâu? Khang Mẫn đáp một tiếng, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đi liền biết, ngươi cùng quen nha. Dương Thần cười cười. Vâng, Khang Mẫn đáp rồi đi ra phòng gọi món ăn. Mà tiểu nhị thấy một mỹ nữ đi ra phòng của khách nhân hào phóng kia thì chỉ nhìn mà ao ước. Khi hai người ăn xong thì trời cùng sáng hẳn, Dương Thần đưa cho Khang Mẫn khăn lụa mỏng. Che mặc đi, để có cái ba người nhận ra ngươi, mất công phiền phúc. Khang Mẫn cầm lấy khăn lụa che lên, nhìn nàng che nửa khuôn mặt thì càng thêm quyến rũ thêm thần bí, Dương Thần liền ôm lấy eo nàng vén nhẹ lên cái khăn hôn lên môi nàng. Một hồi lâu thả ra, vẫn giữ lấy eo thon đi xuống lầu, Khang Mẫn chỉnh lại cái khăn đi theo, Dương Thần thanh toán tiền phòng xong, đi mua xe ngựa hai người lên xe, Dương Thần thả ra phân thân biến thành hình dạng khác làm xe phu. Hướng Vạn Kiếp Cốc chạy đi, trên đường hai người sáng thì đi tối thì mướn phòng nghỉ ngơi, vào phòng thì làm vài trận đại chiến. Mà cái bang thì mấy ngày đều loạn cả lên, lúc này trong đại sảnh, ma đại nguyên sắc mặt âm trầm. Lúc này một đệ tử cái bang chạy vào quỳ xuống. Phó bang chủ đã kiếm khắp nơi gần đây, đều không phát hiện ra Khang Mẫn phu nhân. Bà, đồ vô dụng cả đám ăn hại, kiếm một người cùng không xong, cho ta thêm người kiếm chừng nào được thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Đại Nguyên đập nát chén trà quát, hắn nghe được phân đà bị người phá nên đi qua xem, chưa được một ngày thì có đệ tử tâm phúc báo nói phu nhân mình mất tích, phải biết dần hắn rất thích Khang Mẫn, chỉ cần Khang Mẫn muốn gì cần gì hắn để cố gắng lấy được đưa cho nàng, khi nghe nàng mất tích hắn bỏ luôn công việc thức trắng đêm chạy về tổng đà cái bang. Không quan tâm cái bang loạn như thế nào, Dương Thần và Khẩn Mẫn sau mấy ngày thì chạy gần tới Vạn Kiếp Cốc. À, công tử đi Vạn Kiếp Cốc thu cam bảo bảo à, mấy ngày nay đi theo Dương Thần nhìn phương hướng nàng liền biết. Ha ha, đúng rồi, đi thu nàng ấy với con gái nàng ta, cho ngươi có thêm bạn bồi ta, để cứ tối nào ngươi cũng phải cầu xin ta tha cho. Dương Thần nghe Khang Mẫn hỏi, thì cười ha ha nói. À, công tử thật hư. Khang Mẫn nghe nói vậy đỏ mặt mà oán trách. Ha ha, thôi xuống xe đi dạo, ngồi xe mấy ngày cùng ê cái mông. Dương Thần nói, ôm lấy eo Khang Mẫn xuống xe đi dạo, mà nữ nhân di dạo là thiên phú. Khang Mẫn một đường đi, mua đủ thứ đồ nào trang sức, quần áo, son môi, Dương Thần làm cô ly hai tay xách đủ thứ túi. Hai người một đường đi dạo, khi về tới xe ngựa thì cùng buổi chiều, khi Dương Thần để mấy túi lên xe quay đầu nhìn thì thấy được một tiểu cô nương 15-16 tuổi, thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp lớn lên chắc chắn làm mê đảo nam nhân. Dương Thần liền đoán được nàng là ai, gần Vạn Kiếp Cốc mà xinh đẹp như vậy, tiểu cô nương chỉ có một người là trung linh. Thấy được nàng, Dương Thần liền nghĩ ra kế, liền kêu qua Khang Mẫn nói gì đó, Khang Mẫn gật đầu mà hướng trung linh đi tới, cách trương.